Ngự quỷ nhân tập 221. Mảnh quỷ khu trong phòng số 301 bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Đây dường như là nơi duy nhất sáng đèn trong toàn bộ khu phong tỏa. Nhưng ánh đèn phát sáng bên trong gian phòng, ở bên ngoài lại không có nhìn thấy. Ở bên ngoài lúc nhìn về phía tầng này vẫn như cũ, là cùng những nơi khác giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có lúc trước Dương Gian cưỡng ép đá văng cánh cửa, thì đèn ở trong phòng mới chiếu sáng ra. Thế nhưng giờ phút này, cánh cửa gian phòng số 301 lần nữa đóng lại, tầng lầu này lần nữa khôi phục đến dáng vẻ trước đó, bị khói đặc hùng đèn. Dương Gian hiện tại bên trong phòng khách của căn hộ 301, trên đỉnh đầu có ánh đèn mờ nhạt kiềm chế. Phòng khách cũng không có lớn, lắp đặt đồ vật thiết bị theo phong cách của thời trước, mặc dù làm cho người ta thấy có một loại cảm giác xưa cũ. Thế nhưng nơi này lại vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, giống như là có người ở lại. Dương Gian sờ lên bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh. Phía trên không có bụi bẩn, vô cùng sạch sẽ. Loại sạch sẽ này có chút không được bình thường. Cho dù là có người quản lý, cũng không có khả năng sạch sẽ đến loại tình trạng này. Loại bộ dáng này quả thực liền giống như là duy trì thời thời khắc khắc, đều có người lau dọn qua. Chẳng lẽ nói gian phòng này cũng là quỷ vật sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Quỷ vật bên trong quỷ vật cũng không phải là chuyện không thể nào. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía những đồ vật trên cái bàn gỗ kia. Hoa văn trên mấy cái bát đĩa có một chút quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đâu. Đúng rồi, Dương Gian nhớ lại. Lúc trước cùng tủ quỷ giao dịch có cái đĩa đựng cơm trứng chiên. Cái đĩa kia chính là hoa văn này. Trước kia còn để Giang Diễm điều tra qua, tìm được tin tức là đồ sứ ở thời kỳ dân quốc. Không phải là đồ cổ, chỉ là có chút trải qua năm tháng mà thôi. Chẳng lẽ nói phòng này cùng với tủ quỷ có liên hệ sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Nhìn phía trên bàn, lớp sơn bị bong tróc cũng là màu đỏ. Loại kiểu dáng này hoàn toàn chính xác, rất giống với kiểu dáng của tủ quỷ. Nếu thật là có liên quan, như vậy tủ quỷ, căn hộ số 301, bưu điện quỷ, ở giữa đều có liên hệ với nhau. Những thứ linh dị này dường như trong vô hình đều có sợi dây liên kết với nhau. Chỉ là loại liên hệ tiềm ẩn này chỉ có người trải qua mới có thể lưu ý tới. Dù sao bên trong ngự quỷ nhân, sự tình Dương Gian trải qua có thể nói là vô cùng phong phú. Đồ ăn trong giỏ kia chứa chính là cái gì chứ? Bất chợt, Dương Gian lại nhìn thấy ở trong một góc của cái bàn gỗ có trưng bày một cái giỏ thức ăn làm bằng mây cũ kỹ. Cái giỏ này trước kia ở nông thôn khắp nơi đều có thể thấy được. Bớt quá cái giỏ rau này bảo tồn rất là hoàn hảo. Trên tay nắm bóng loáng, dường như là nó thường được người ta sử dụng trong thời gian dài nên tạo thành như vậy. Nhưng cái giỏ này bị một tấm vải hoa màu xanh che kín lại. Bên trong dường như là có chứa đồ vật gì đó. Hắn chần chờ một chút, nhưng lòng hiếu kỳ dường như chiếm thượng phong. Cuối cùng vẫn là đem bàn tay đưa qua, đem tấm vải hoa xốc lên một góc nhỏ nhỏ. Đó là một đứa bé. Không, không phải. Đó là một đứa bé con rối. Dương Gian có thể thấy rõ ràng trên cánh tay con rối có đường khâu, không phải là thân thể người sống. Con rối này không có mặc quần áo, là thân thể trần truồng nằm trong rổ, mà hai con mắt nhắm lại, dường như đang ngủ. Bất quá trên thân thể lại là chỗ xanh chỗ tím một mảng, có chung giống với lúc trước trải qua sự kiện quỷ anh. Thế nhưng đứa bé con rối này lại so với lúc trước gặp phải quỷ anh làm cho người ta có cảm giác càng là quỷ dị. Nhìn qua thì giống như là nó đang ngủ, nhưng giống như là tùy thời đều muốn mở to mắt, thức tỉnh lại. Đây là một kiện đồ vật linh dị sao? Dương Gian trong lòng rung lên, có phán đoán cùng suy đoán. Vật phẩm linh dị mức độ nguy hại kỳ thực không kém hơn so với lệ quỷ, thậm chí ở một mức độ nào đó so với một sự kiện linh dị còn kinh khủng hơn, ví dụ như là sự kiện quỷ họa. Bản thân của quỷ họa là một kiện đồ vật linh dị, chỉ là không kiểm soát mới tạo thành sự kiện quỷ họa. Tạm thời đừng có đụng đến nó. Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, Dương Gian không dám tiếp tục tìm đường chết. Hắn lại đem tấm vải hoa đậy trở về, không có thử đi dò xét con búp bê trong cái giỏ này đến cùng là làm được cái gì. Cũng không muốn mang đi chiếm thành của riêng. Đồ vật linh dị thần bí không biết, một khi mất khống chế thì có uy hiếp trí mạng. Lực chú ý của Dương Gian từ trên cái bàn rời đi, hắn nhìn về phía những nơi khác. Đó là một bức tranh treo trên vách tường, là một bộ bức tranh. Người bên trong bức tranh là một người thanh niên đẹp trai ở thời kỳ dân quốc, ăn mặc đồng phục, giống như là một vị quân phi tuổi trẻ, lại giống như là một vị công tử quý tộc, có khí chất. Chỉ là một bức tranh bình thường, không có dị thường nào. Dương Gian quan sát một chút, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là suy đoán người bên trong bức tranh hẳn là cùng chủ nhân của căn hộ này có quan hệ, hoặc là vì hoài niệm cùng với tế bái một nhân vật trọng yếu nào đó cho nên cố ý đem nhân vật trong bức tranh treo ở trong nhà. Mà như vậy cũng hơn nữa có thể chứng minh nam tử bên trong bức tranh hẳn là đã chết mới đúng. Đây giống như là một bức dị ảnh, búp bê hình người quỷ dị, bức tranh nhân vật nào đó. Tiếp tục thâm nhập sâu vào trong căn hộ số 301, Dương Gian quan sát rất tỉ mỉ, cho nên đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, sợ chạm đến cái gì cấm kỵ. Sau đó gặp phải tập kích đáng sợ, cuối cùng mơ mơ hồ hồ, chết tại đây. Bên trong có hai gian phòng nhỏ, một trái một phải, hẳn là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này cửa phòng đều đang đóng, ở bên ngoài nhìn không thấy cái gì. Hắn chần chờ một chút, lựa chọn mở ra cửa phòng ở bên phải. Két, cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh. Bên trong gian phòng cũng tản phát ra ngọn đèn hồn ám. Dường như nơi này ánh đèn vẫn luôn tồn tại, không có bị tắt đi. Dương Gian lập tức đi vào bên trong, hắn muốn tra rõ ngọn ngành. Mới đi vào trong phòng, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn thấy được cái gì? Đó là một cái bàn làm việc, phía trên lưu lại rất nhiều vải vụn lẻ tẻ cùng một chút tóc quỷ dị, còn có một số kim khâu cũ kỹ, thậm chí một con búp bê vải còn chưa có hoàn thành. Dáng vẻ của búp bê vải làm cho Dương Gian cảm giác vô cùng quen thuộc, cùng với búp bê chết thay trước đó hắn giao cho Lý Dương giống nhau như đúc. Không, không thể nói là giống nhau như đúc, mà là phong cách may búp bê chết thay đều là được may một cách siêu vẹo, hình dáng bị lệch không cân đối. Chẳng lẽ nói búp bê chết thay là được may ở đây sao? Dương Gian cảm thấy kinh hãi. Hắn vẫn cứ cho rằng búp bê chết thay là vật phẩm từ trong phòng thí nghiệm làm ra. Tuy trước kia cũng có hoài nghi, làm ra búp bê chết thay này có xác suất lớn không phải là người làm. Dù sao nếu thật là người làm, vì sao lại làm thành bộ dạng kia? Mà mỗi một con búp bê chết thay có hình dạng có chút không giống nhau. Có con thì chân dài, chân ngắn, có con thì bị lệch đầu, có con thì là tay dài, tay ngắn, không có cân đối. Hắn hoài nghi búp bê chết thay có thể là một con lệ quỷ nào đó chế tạo ra, nhưng cũng đã loại bỏ qua suy đoán này, bởi vì lệ quỷ làm sao có thể có tư tưởng đi may loại búp bê chết thay như thế này được chứ? Chủ nhân của căn hộ số 301 đến cùng là ai chứ? Búp bê chết thay thật là được may từ nơi này sao? Dương Gian nhìn những đồ vật trên bàn này, sắc mặt biến hóa bất định, mà càng suy xét thì càng muốn biết rõ đáp án. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, chỉ có thể đem phần hiếu kỳ này tạm thời chôn ở trong lòng. Nhưng Dương Gian có thể xác định, tổng bộ còn có chuyện gạt hắn. Không, hẳn là gạt tất cả đội trưởng. Tiếp tục quan sát những địa phương khác, trừ việc nghi ngờ chỗ này là nơi may búp bê chết thay ra, thì bên cạnh còn đứng thẳng một con rối có hình dáng của một nữ tử. Con rối này không có gương mặt, chỉ là thông qua dáng người đường cong thì phán đoán ra đây là một con rối nữ. Con rối này không có mặc quần áo, nhưng Dương Gian cảm giác con rối này hẳn là phía trên có mặc một bộ quần áo nào đó, ví dụ như là sườn xám. Nhưng là bộ quần áo hiện tại thì không thấy đâu nữa, không biết là lấy đi hay là bị mất đi. Ánh mắt Dương Gian nhìn con rối này một chút, cuối cùng lại dời đi lực chú ý, để ý đến những địa phương khác. Sau đó hắn ở trong gian phòng kia thấy được một cái bàn thờ. Đúng thế, không có sai. Có thể trước kia người ở nơi này tương đối là mê tín, cho nên đã lập ra một cái bàn thờ như vậy. Nhưng bên trên bàn thờ trong này lại là trống không, cũng không có cung phụng cái gì. Xung quanh cũng không nhìn thấy cái gì giống như là thần bày ra. Không biết có phải là trước kia thần dường như ở phía trên rơi xuống vỡ rồi hay không. Lại nhìn địa phương khác, Dương Gian thấy được một cái bàn vẽ cỡ nhỏ. Phía trước bàn vẽ còn có một cái ghế gỗ nhỏ được sơn màu đỏ. Hiển nhiên đây là một nơi vẽ tranh. Phía trên bàn vẽ còn có lưu lại một bức tranh. Bên trong bức tranh kia phát họa một nhân vật, nhưng dường như người ở trong bức tranh cũng chỉ có nửa gương mặt, phong cách kiềm chế, quả thực giống như là đang vẽ một con lệ quỷ. Nhìn lâu vào bức tranh này sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Thông qua những vật này không khó đoán ra được, chủ nhân của căn hộ số 301 trước kia hơn phần nữa là một nữ nhân. Người này thích mày búp bê vải, thích vẽ tranh, còn thích bái thần. Nhưng mà lại giống như là không có thần. Điều này biểu thị tế bái chỉ là một loại ký thác. Chủ nhân nơi này cũng không có tin thần. Nhưng những yêu thích bên dưới đều lộ ra một loại cảm giác quỷ dị không thể nào hiểu được. Dương Gian tự hỏi những điều này, một suy đoán dường như từ từ trong đầu tạo thành. Chủ nhân của căn hộ số 301 này nghi là người từ thời kỳ dân quốc, cùng tần lão quỷ gõ cửa trước kia giống nhau, là người sống sót ở thời đại sự kiện linh dị trước. Giả thiết suy đoán của mình là đúng, như vậy phong thư này mục đích là muốn đưa cho một lão nhân vật ở thời kỳ dân quốc sao? Như vậy ở trong đó lại có liên hệ nào đó? Bưu điện quỷ đến cùng tại sao phải lặp đi lặp lại xuất hiện một cái địa chỉ? Nhất định người đưa thư phải đi đưa phong thư này đến đây. Đây có phải là cùng bưu điện quỷ có liên quan đến một ít bí mật nào đó hay không? Dương Giang tiến hành suy luận, thế nhưng là thiếu khuyết điểm mấu chốt, hắn có thể phán đoán ra tin tức rất có hạn. Không dám động vào bất luận một món đồ gì ở bên trong phòng, hắn quay người rời khỏi gian phòng này, sau đó hướng ở phòng bên trái đi qua xem một chút. Tuy nhiên lúc này trong lòng của hắn có hơn phần nữa đã có thể khẳng định trước mắt căn hộ 301 là không có người. Khó trách bưu điện quỷ chỉ là yêu cầu mình đem thư đưa đến, mà không phải yêu cầu mình đem thư đưa đến trong tay của chủ nhân căn hộ số 301. Dương Gian, nơi này tình huống như thế nào? Có nguy hiểm gì hay không? Hắn vừa đi ra, Lý Dịch liền thấp giọng hỏi thầm. Hắn cùng Dương Tiểu Hòa còn có Liễu Thành Thành đang đứng ở trong phòng khách, không dám đi loạn, cũng không dám làm loạn. Không rõ lắm, tôi cần đi xem xét một chút. Căn hộ này rất là cổ quái, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm, nhưng như vậy cũng là chỗ tôi lo lắng nhất, bởi vì nơi này rất nhiều nơi đều không thích hợp. À, các người là ai động vào đồ vật ở trên bàn kia? Dương Giang đối với sự xuất hiện của bọn hắn cũng không kỳ quái, nói một câu về sau liền chuẩn bị đi điều tra gian phòng bên trái. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn ngừng lại, nhìn chòng chọc vào cái giỏ đựng đồ ăn ở trên bàn vừa rồi kia. Lúc nãy phía trên cái giỏ đang được phủ lên một tấm vải hòa, nhưng giờ phút này nó đã bị xốc lên, bên trong đứa bé búp bê lại biến mất. Chúng tôi cái gì cũng không có động vào, vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này. Lý Dịch nói xong lúc này liền ngậm miệng lại. Hắn cũng là người thông minh, lập tức liền thuận theo ánh mắt của Dương Gian nhìn về phía cái giỏ kia. Một luồng khí lạnh không tên từ trong lòng dâng lên. Vừa rồi ở trong đó có đồ vật gì sao? Là một con búp bê hình dáng của một đứa bé không mặc quần áo, loại hàng vỉa hè, 20 đồng một con, chỉ là cái giỏ kia có chút đặc biệt. Dương Gian nhanh chóng quét nhìn những địa phương khác. Hắn tin tưởng đám người Lý Dịch không có đi động vào cái đồ chơi kia, mà hiện tại tấm vải hoa lại bị mở ra, khả năng duy nhất chính là con búp bê kia đã tự mình đi ra. Nó ở đâu rồi chứ? Thứ quỷ gì kia đang ở chỗ nào? Dương Gian đang tìm kiếm. Gian phòng này cũng không có lớn, đồng thời cũng không có góc chết. Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm, thế mà không có phát hiện ra. Chẳng lẽ là nó đi ra ngoài rồi? Không, cũng không có, cánh cửa vẫn còn đang đóng, con búp bê kia không có khả năng đi ra ngoài. Hay là nói cái đồ chơi kia đang ở trên người của người nào đó? Dương Gian ý thức được điểm này, sau đó lập tức hướng về ba người bọn họ nhìn qua, ý đồ muốn xác định tình huống. Tuyệt đối không thể để cho thứ quỷ kỳ biến mất không thấy gì nữa. Nếu không trời mới biết được chờ một lúc nữa sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng gì. Tuyệt đối không nên náo ra sự kiện lên gì. Nơi này đồ vật cổ quái nhiều lắm, nói không chừng sẽ khiến cho bị phản ứng dây chuyền. Nội tâm của hắn cầu nguyện. Căn hộ số 301 so với trong tưởng tượng còn quỷ dị hơn. Rõ ràng là không có người, cũng không có phát hiện lệ quỷ. Thế nhưng mỗi một vật phẩm bên trong căn hộ này đều lộ ra cổ quái. Nhưng hiện tại làm cho người ta cảm thấy bất an nhất chính là con búp bê đứa bé ở trong giỏ đựng đồ ăn kia vậy mà đã biến mất không thấy. gian phòng cũng không có lớn. Dường dàng tìm một vòng không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở trên ba người Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa, Liễu Thành Thành. Nếu như con búp bê quỷ dị kia còn ở bên trong căn hộ này, thì có lẽ nó đang ẩn giấu trên người nào đó cũng nói không chừng. Mấy người lưu ý đến tình huống quỷ dị ở bên trong phòng, bọn hắn đều cảm thấy hoảng hốt không hiểu. Vật kia ở đâu chứ? Dương Tiểu Hòa toàn thân căng cứng, có chút cứng ngắc. Đầu cô ta cũng không dám quay qua, chỉ là ánh mắt bốn phía chuyển động, ý đồ ở xung quanh phát hiện ra cái gì. Thế nhưng lại sợ thật tìm tới thứ gì. Căn hộ số 301 này cũng không có lớn, thật có cái gì khủng bố thì người đưa thư tầng 2 như cô ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất khó ở bên trong loại hoàn cảnh này lại còn có thể sống sót. Dương Giang, tìm không có được. Lý Dịch lá gan lớn hơn rất nhiều, hắn cũng đang tìm kiếm khắp nơi, động tác rất lớn. Thế nhưng hắn cũng giống như Dương Giang, không có phát hiện ra con búp bê thần bí biến mất kia. Cũng không có ở trên ba người bọn họ. Dương Giang quan sát ba người này, cũng không có ở trên người bọn họ tìm được con búp bê kia. Thế nhưng càng là như thế, hắn càng cảm thấy bất an hơn. Bởi vì vật kia quả thực là đã biến mất, mà lại biến mất bên trong gian phòng này, không có khả năng có cơ hội chạy ra bên ngoài. Vật kia đang ở phía dưới cái bàn. Bất chợt Liễu Thanh Thanh mở miệng nhắc nhở một câu. Hả? Dương Giang lập tức ánh mắt sáng rực nhìn chòng chọc cô ta, hai con mắt màu đỏ mang theo một loại dị thường băng lãnh cùng cảnh giác. Cô là làm sao khẳng định được? Ngay cả hắn cũng đều không phát hiện ra được, mà Liễu Thanh Thanh này thế mà có thể phát hiện ra. Quả nhiên cô ta mới là người đưa thư tầng 3 đặc thù nhất. Liễu Thanh Thanh khẽ lắc đầu nói, tôi cũng không thể khẳng định, tôi chỉ là mơ hồ có suy nghĩ này xuất hiện mà thôi. Dường như tôi đối với nơi này rất là quen thuộc, tự như là trước kia ở đây sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Loại cảm giác này khi vừa rồi tiến vào trong căn hộ này đã xuất hiện, chỉ là tôi không dám khẳng định cho nên không có nói ra. Xem như cảm giác quen thuộc, đây cũng không phải là nguyên nhân cô đoán ra được con búp bê quỷ kỳ đang ở phía dưới cái bàn. Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta nói. Liễu Thanh Thanh thần sắc có chút kỳ quái, giống như là đang nhớ lại dường như mang theo mấy phần mê man. Không, tôi chỉ là biết phía dưới cái bàn là chỗ mà nó thường xuyên núp, cho nên mới đưa ra suy đoán này. Nếu như cậu hoài nghi tôi thì có thể không tin. Phía dưới cái bàn tôi đã tìm, căn bản là không có. Lý Dịch ngồi xổm xuống, hắn nhìn về phía dưới cái bàn gỗ màu đỏ, ngọn đèn hôn ám chiếu không có tới, bởi vì bàn gỗ để dựa vào tường ở một nơi hẻo lánh, lưu lại một khoảng bóng tối. Thế nhưng bên trong vùng bóng tối này cũng không có phát hiện ra thân ảnh của con búp bê quỷ dị kia. Phía dưới cái bàn kia không có vật gì, ngay cả ghế cũng đều không có, trống rỗng. Nhìn thoáng qua thì thấy ở bên trong không có thứ gì cả. Không, thị giác bình thường đích thực là không thể nhìn thấy, cậu nhất định là phải nhìn ngược. Liễu Thanh Thanh lại nhắc nhở một câu. Nhìn ngược lại sao? Lý Dịch sửng sốt một cái. Liễu Thanh Thanh nói, con mắt của nó có chứa năng lực làm cho đảo ngược, vì vậy tầm mắt của chúng ta cũng phải đảo lại thì mới có thể trông thấy nó. Còn có chuyện như vậy sao? Lý Dịch kinh dị. Thế nhưng là làm sao cô lại biết tỉ mỉ như vậy chứ? Tôi cũng không biết. Liễu Thanh Thanh lắc đầu. Tôi trước đó có nói hình như tôi với nơi này rất là quen thuộc, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì, những ký ức kia dường như là không thuộc về tôi, là thuộc về nó. Nói xong, tay của cô ta khẽ chỉ vào dáng người thướt tha của bản thân, hiển nhiên là có ý gì đó. Dương Giang khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái áo sườn xám ở trên người cô ta, còn Lý Dịch thì có chút kinh dị cùng với suy tư. Bị vật phẩm lành dị ăn mòn, nên có được một số đoạn ký ức cổ quái không thuộc về mình sao? Trước kia, Dương Giang cũng từng tiếp xúc qua đối với loại hiện tượng này rồi. Người ăn quỷ, trường lồi, đã từng có được một số đoạn trí nhớ cổ quái. Lúc đó hắn ta nhìn thấy một khu nghĩa địa. Trong nghĩa địa kia có tồn tại một cái đình đóng hoàng tài đang được đóng ở trên cổng chính. Đó chính là ảnh hưởng đến từ việc lệ quỷ ăn mòn người sống. Còn đoạn trí nhớ kia rốt cuộc là của ai thì đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Hiện tại, việc mà Liễu Thành Thành trải qua có lẽ cũng là như vậy. Nhìn ngược sao? Lý Dịch khẽ chần chờ. Hắn ta có chút do dự, không biết có nên đi làm loại chuyện như thế này hay không. Nếu khi nhìn ngược mà thực sự thấy được thứ gì đó, vậy liệu hắn ta có gặp phải nguy hiểm hay không? Dương Gian không nói gì. Hắn không có quá nhiều do dự, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, cho đầu xuống trước để tạo ra tầm nhìn ngược so với bình thường. Kế đó hắn dùng ánh mắt nhìn ngược, nhìn vào chỗ bóng đèn ở phía dưới bàn gỗ được sơn màu đỏ kia. Ngay lập tức, lông tơ trên người hắn dựng đứng hết lên, bởi vì ở dưới gầm bàn thực sự có một người quỷ dị đang ngồi. Lúc này thân thể của người này đã trưởng thành, nhưng trên người không hề mặc quần áo. Trên người có chỗ xanh chỗ tím, giống như những vết bầm khi bị đánh. Còn những chỗ khác lại trắng bệch cùng và âm lãnh, giống như một cổ thi thể đã chết từ lâu. Không, đây không phải là một cổ thi thể đã chết từ lâu, mà là một con quỷ. Một con lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Mà con quỷ này cũng chính là con rối đứa bé ở trong giỏ đồ ăn lúc nãy. Lúc này hai mắt của con rối đã mở ra, hai con mắt đen nhánh không có đồng tử, giống như là hai viên thủy tinh vậy. Giống như những gì Liễu Thanh Thanh nói trước đó, hai con mắt của nó bị ngược, trông cực kỳ quái dị. Ngay khi Dương Gian nhìn thấy con rối kia, con mắt ngược của nó cũng đột nhiên cử động, sau đó nhìn về phía Dương Gian, dường như quỷ cũng đã nhìn thấy Dương Gian. Ngay khi hai ánh mắt chạm vào nhau, một loại quy luật nào đó đã được kích hoạt. Rầm rầm rầm. Cũng ngay lúc này, vốn cái bàn gỗ đang yên tĩnh đột nhiên chấn động mãnh liệt, thi thoảng cái bàn bị nhấc lên khỏi mặt đất. Dường như có một loại cân bằng nào đó ở trong này đã bị hành động vừa rồi của Dương Gian phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Gian, cậu thấy được cái gì vậy? Lý Dịch nhìn thấy cái bàn gỗ lắc lư kịch liệt, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Dương Tiểu Hoa cũng dự cảm được tình hình không có ổn, cảm thấy xảy ra đại sự. Bọn hắn không có cúi đầu xuống cho nên không có trông thấy. Nhưng sau khi Dương Gian cúi đầu xuống, lại thấy được cái bàn gỗ chấn động kịch liệt. Đó là bởi vì con rối búp bê quỷ dị kia đang muốn từ phía dưới bàn đứng lên, cho nên con quỷ đang muốn đem cái bàn kia lật lên. Cái bàn mới có thể rung chuyển dữ dội như vậy, sau đó muốn lật ngược lên. Nhưng quỷ đứng dậy dường như có chút khó khăn, không biết là do cái bàn đè lại, hay là bởi vì bản thân con quỷ này cũng không có dễ dàng đứng lên được. Cũng mặc kệ như thế nào, Dương Gian cùng lệ quỷ đối mặt dường như là phát động một loại quy luật giết người nào đó. Nguyên bản lệ quỷ đứng im, giờ phút này nó muốn hành động. Đây thực sự là một báo hiệu không tốt. Lý Dịch lúc này nội tâm vô cùng lo lắng, bức thiết muốn biết Dương Gian đến cùng là phía dưới cái bàn nhìn thấy được thứ gì. Là quỷ sao? Hay là con rối búp bê? Bản thân có nên xác định một chút xem tình hình phía dưới là như thế nào hay không đây? Chỉ nhìn qua một chút chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Như một loại trực giác nào đó lại nói cho Lý Dịch biết, tốt nhất hắn ta không nên nhìn, nếu không hắn ta sẽ phải chết ở trong chỗ này. Lúc này Liễu Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói của cô ta để lộ ra một chút cấp bách. Dương Gian, mau hoàn thành việc đưa thư rồi rời khỏi nơi đây, tôi cảm thấy xung quanh có gì đó không được thích hợp. Mình đã bị quỷ để mắt đến rồi sao? Lúc này Dương Gian đã ngẩng đầu, không tiếp tục cúi đầu đối mặt với lệ quỷ nữa. Nhưng đã muộn, quy luật giết người của quỷ đã bị phát động. Dù hắn có đứng dậy khôi phục lại tầm nhìn bình thường, nhưng con rối kia cũng đã không hề biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lúc này, nó đang cố gắng đứng lên từ trong gầm bàn. Lập cạch, bàn gỗ bị hất tung, toàn bộ đồ đạc ở trên bàn lập tức rơi xuống đất. Mấy món đồ sứ lập tức vỡ tan tành. Ở dưới gầm bàn, lệ quỷ đã đứng dậy. Sau khi đứng dậy, con quỷ này còn cao hơn Dương Gian nửa cái đầu. Đồng thời những vết xanh tím trên làn da trắng bệch của nó cũng trở nên rõ nét hơn. Liều hay là bỏ chạy đây? Dương Gian vô thức lùi lại mấy bước. Trong con người màu đỏ của hắn để lộ ra mấy phần quả quyết, không chút sợ hãi. Đi điều tra những căn phòng như thế này đương nhiên phải bất chấp nguy hiểm. Việc bị lệ quỷ tập kích cũng nằm trong dự đoán lúc trước của hắn. Cho nên hắn cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì hành vi vừa rồi. Cậu ta đã nhìn thấy cái gì vậy chứ? Lý Dịch chú ý bộ dạng và ánh mắt của Dương Gian từ nãy đến giờ. Hắn ta thấy Dương Gian dường như đang cảnh giác cái gì đó. Chắc chắn ở trong tầm mắt của Dương Gian, trong căn phòng này đang tồn tại một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Mà thứ này chỉ có bản thân Dương Gian mới có thể nhìn thấy, cho nên những người khác không biết được là chuyện gì đang xảy ra mơ mơ hồ hồ. Lúc này con rối quỷ kia lại bắt đầu hành động lần nữa. Quỷ đang đi về phía của Dương Gian, tốc độ của nó cực kỳ cổ quái, lùng la lùng lầy. không ổn định, giống như là một đứa trẻ vừa mới tập đi vậy. Nhưng mức độ kinh khủng của con quỷ đã được thể hiện ra. Dương Gian cảm giác thân thể đang phát ra một lời cảnh báo. Đây là một loại cảm giác của lực lượng linh dị đang muốn nói cho hắn biết. Con quỷ trước mặt rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hắn có thể bị con quỷ này giết chết. Không thể ở lại đây, nhất định phải rời đi. Ít nhất hiện tại mình không có thể ở lại đây. Hắn khẽ cắn chặt răng. Dương Gian ném chiếc hộp ở trong tay ra. Chiếc hộp được mở ra giữa không trung, sau đó một bức thư màu vàng rơi xuống trên mặt đất của căn phòng số 301. Nhiệm vụ đưa thư đã hoàn thành. Chỉ cần đặt thư ở bên trong căn phòng 301 là được rồi. Không cần làm thêm bất cứ điều gì nữa. Vừa rồi dưới gầm bàn của phòng khách đang ẩn nấp một con lệ quỷ không nhìn thấy. Hiện tại nó đang đuổi theo tôi. Mấy người tự xử đi. Dương Gian quát lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng, rồi lao nhanh ra bên ngoài. Căn phòng số 301 còn có một căn phòng nhỏ nữa chưa được điều tra. Còn có rất nhiều bí mật bên trong chưa tìm hiểu hết được. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian để làm điều đó. Quỷ đã đuổi theo hắn. Sau khi Dương Gian mở cửa và xông ra ngoài phòng 301, con quỷ kia vẫn bám sát theo phía sau. Dường như nó đã nhìn chằm chằm vào hắn. Những người khác thấy như vậy liền trợn tròn hai mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của Dương Gian. Phải biết trước đó, bất kể là xé nát thư màu đỏ đậm ở trong tầng thứ hai, đối kháng với lệ quỷ, hay là khi xử lý chuyện linh dị ở trong thành phố Đại Xuyên, bộ dạng của Dương Gian vẫn luôn tự tin thuần thục. Nhưng hiện tại, dường như trong căn phòng 301 này có một thứ gì đó đã khiến cho mảnh nhân này phải sợ hãi. Chúng ta cũng rời đi thôi. Lý Dịch cũng rống to một tiếng, sau đó đuổi theo Dương Gian, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhưng Liễu Thanh Thanh lại túm lấy hắn ta, sau đó nói: Quỷ đã để mắt đến cậu ta, nên khi Dương Gian rời đi, quỷ cũng sẽ đi theo. Vì thế chỗ này tạm thời an toàn. Hơn nữa, ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn chỗ này rất nhiều lần. Đi ra ngoài, bọn họ sẽ phải hít lấy khói đặc, đồng thời còn có nguy cơ bị con quỷ tìm người tìm ra được. Mặc dù chỗ này khá là quỷ dị, nhưng trước mắt, ngoại trừ chuyện ngoại ý muốn vừa nãy phát sinh ra, chỗ này chưa từng xảy ra chuyện gì khác. Nếu bọn họ có thể mượn tạm chỗ này và sống sót qua quãng thời gian này, việc còn sống và trở về bưu điện quỷ sẽ không còn là hy vọng xa vời nữa. Lý Dịch cắn răng nói: Liễu Thành Thành, chúng ta cứ rời khỏi chỗ này trước đã, rồi nói sau. Dù sao hiện tại cũng đã đưa thư thành công. Chỉ cần rời khỏi nơi đây, chúng ta có thể đốt giấy viết thư trở lại bưu điện quỷ. Mặc dù hắn ta đang khá là sợ hãi, nhưng vẫn còn rất là lý trí, biết nên làm cái gì. Mục đích rời khỏi chỗ này của hắn ta, ngoài việc không muốn gặp phải những con lệ quỷ khác ra, còn là vì đốt giấy viết thư và rời khỏi chỗ này. Liễu Thành Thành khẽ giật mình, rơi vào trầm mặc. Dường như cách làm của Lý Dịch không hề sai, mà Dương Tiểu Hoa ở bên cạnh cũng cầm chặt lấy giấy viết thư, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng 301. Dưới cái nhìn của cô ta, chỗ mà Dương Gian không dám mở lại thì cô ta càng không dám chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Liễu Thanh Thanh. Cô ta đang do dự, đồng thời cũng có chút tò mò đối với căn phòng này. Dường như trong đầu của cô ta có một ít trí nhớ đang quấy nhiễu suy nghĩ của cô ta. Cô ấy rốt cuộc là ai? Vẻ mặt Liễu Thanh Thanh có chút mê man, muốn tìm tòi ra chân tướng. Nhưng lý trí lại nói cho cô ta biết bản thân không nên tò mò, cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hai loại ý nghĩa này cứ thế đang xen lẫn nhau, cho nên cô ta cứ như thế đứng yên tại chỗ, không vào trong phòng điều tra, cũng không cam tâm rời khỏi nơi này. Lúc này cô ta đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Dung Giang cảm giác con rối búp bê bên trong căn phòng 301 là một con lệ quỷ vô cùng khủng bố. Loại cảm giác này cũng không phải là vô duyên vô cớ sinh ra, mà là do tham dự rất nhiều sự kiện linh dị, sau đó hình thành trực giác nhạy cảm. Cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn tránh lui. Ném xuống lá thư, sau đó Dương Gian đã rời khỏi phòng 301. Đồng thời nhanh chóng dọc theo cầu thang phóng đi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra khoảng cách, sau đó rời khỏi tòa nhà này, đi tới bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Sau lưng hắn, bịch bịch bịch, từng tiếng bước chân nặng nề gấp rút, nhanh chóng quanh quẩn tại phía sau lưng bên trong hành lang đen như mực. Động tĩnh rất lớn, như là một bộ thi thể nặng nề đang nhảy nhót. Quỷ đi theo rời khỏi phòng 301 đồng thời đuổi theo Dương Gian tới. Nó không nhìn ba người sống là Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa, Liễu Thanh Thanh ở gần đó. Không, không đúng. Quỷ căn bản cũng không có trông thấy ba người Lý Dịch, bởi vì bọn hắn cũng không có giống như là Dương Gian, đem ánh mắt đảo lại thăm dò lệ quỷ. Quỷ chỉ nhìn thấy Dương Gian, cho nên trong tầm mắt của quỷ chỉ có Dương Gian, căn bản không tồn tại người sống khác. Quả nhiên là theo tới rồi. Dương Gian nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, tâm cũng theo đó trầm xuống. Tiếp tục chạy đi thì hẳn là không có ý nghĩa. Con rối búp bê lệ quỷ kia không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha cho mình. Bản thân mình vừa rồi đối mắt với nó, trong lúc vô tình đã phát động ra quy luật giết người của lệ quỷ. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì con quỷ này sẽ không thể nào ngừng hành động. Hoặc là đối kháng chính diện với lệ quỷ tập kích, hoặc là ngay ở chỗ này đem con quỷ giam giữ, hoặc là đánh lui. Nếu như làm không được, mình tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Hắn một bên chạy, một bên kéo dài khoảng cách. Không phải là vì chạy trốn, mà là vì tranh thủ một chút thời gian tìm ra một phương án ổn thỏa. Dương Gian hiện tại không có búp bê chết thay ở trong tay, không có khả năng dùng búp bê chết thay thay thế mình chết một lần. Đinh đóng quan tài trước đó đã lấy đi để đóng đinh đầu quỷ ảnh, hiện đang để ở bên trong chuyên cơ tại sân bay thành phố Đại Xuyên. Trước mắt trong tay có thể dùng chỉ có một thứ, đó chính là thanh xài đao loang lỗ vết rỉ. Thanh xài đao tuyệt đối là có thể đem con quỷ này tách rời, nhưng mà phải trả ra một cái giá vô cùng lớn và vô cùng đáng sợ. Dương Gian sau khi sử dụng thì cân bằng trong cơ thể sẽ trong nháy mắt bị mất đi, lệ quỷ khôi phục sẽ bộc phát. Đốt giấy viết thư, trở lại bưu điện quỷ, mượn dùng tồn tại của bưu điện quỷ để ngăn cách tập kích của con lệ quỷ này. Tuy nhiên, còn có một biện pháp xuất hiện trong đầu của Dương Gian. Trước mắt, nhiệm vụ đưa thư đã hoàn thành. Tất cả người đưa thư là có thể trở lại bên trong bưu điện quỷ. Mà bưu điện quỷ là giấu tại bên trong tầng 5 quỷ vực. Cơ hồ phần lớn lệ quỷ đều không tiến vào bên trong bưu điện quỷ được. Trong thời gian vừa chạy đi vừa tìm phương pháp, nhưng có một điểm hắn không có để mắt tới. Đó chính là khi đi ra khỏi phòng 301, đi vào bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Gian gặp phải một con lệ quỷ kinh khủng khác. Quỷ tìm người. Con lệ quỷ này đang ẩn tàng trong khói dày đặc, tựa như là một cỗ thầy khô. Con lệ quỷ này trước đó đã tập kích đám người Dương Gian. Chỉ là bởi vì Lý Dương đoạn hậu, tạm thời đem con quỷ kia ngăn chặn, tranh thủ một chút thời gian, để cho bọn hắn có thể tiến vào bên trong phòng 301. Nhưng hiện tại, thời gian đã qua lâu như vậy, Lý Dương đoạn hậu ở phía sau đã đạt đến cực hạn, cuối cùng sử dụng búp bê chết tay dẫn con lệ quỷ kia rời đi. Cho nên nói, quỷ tìm người hiện tại vẫn như cũ, tại bên trong tiểu khu du đảng. Mà giờ khắc này, Dương Gian bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy đường đi phía trước có lưu lại một đoàn tro tàn màu đen. Con mắt hơi đỏ, nghiêm túc nhìn qua. Đó căn bản không phải là một đoàn tro tàn, mà là một con búp bê vải, rách rưới, bị hung biến thành màu đen. Đây là thi thể của búp bê chết thay đã bị giết chết. Lúc nhìn thấy cái đồ chơi này, Dương Gian lập tức hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Không xong. Sau một khắc, Dương Gian liền cảm thấy mùi cháy khét đang nhanh chóng trở nên nồng nặc hơn. Xung quanh phiêu đảng khói đặc cũng có cảm giác đang hướng nơi này tụ đến. Một con quỷ khác dường như đã nhận ra sự tồn tại của hắn, lúc này đang đến gần. Sau lưng, một con lệ quỷ toàn thân có máu ứ động, bước chân nặng nề vẫn còn chưa thoát khỏi. Bây giờ lại bị một con quỷ thứ hai theo dõi. Mức độ hung hiểm trực tiếp liền tăng lên một cấp bậc. Mà trí mạng nhất chính là tiểu khu Minh Nguyệt bị khói đặc bao phủ, là quỷ vật của lệ quỷ. Dựa vào chạy là không có cách nào chạy ra khỏi nơi này. Cho nên, trò chơi trốn tìm này kết quả nhất định là lấy cái chết của Dương Gian mà kết thúc. Trừ phi... kéo dài thời gian đã không còn ý nghĩa. Lúc này xem như là muốn đốt giấy viết thư rời đi nơi này. Đoán chừng lệ quỷ đều sẽ không cho mình cái thời gian này. Dương Gian sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã thấy có một đoàn khói đặc xuất hiện ở xung quanh. Trong khói đặc ẩn giấu một bóng người gầy còm. Giờ phút này bóng người kia đang từ một phương hướng khác nhanh chóng đi tới. Hắn đã phát động một trong số quy luật giết người của quỷ tìm người. Quỷ đã phát hiện ra Dương Gian. Chỉ cần con quỷ này tới gần Dương Gian trong phạm vi mấy mét, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một loại quy luật tất sát, là khó ngăn cản. Mà con lệ quỷ từ trong phòng 301 đi ra, cũng không vì khói đặc xuất hiện mà chịu ảnh hưởng nào. Con quỷ kia không bị quỷ vật này ảnh hưởng, lấy một tư thế quái dị không thể nào hiểu được chạy tới. Một khi tới gần, con lệ quỷ trong phòng 301 sẽ tập kích Dương Gian như thế nào, vậy thì không biết được. Nhưng có thể khẳng định, loại tập kích này đoán chừng không thể yếu hơn so với loại phát động quy luật giết người hẳn phải chết, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Bởi vì Dương Gian suy đoán, con rối búp bê lệ quỷ này rất có thể chính là con quỷ không rõ tin tức ở bên trong mảnh quỷ khu. Đội trưởng, cậu làm sao còn ở nơi này? Đưa thư thành công rồi sao? Dưới tình huống khẩn cấp, một thanh âm kinh ngạc truyền đến. Lý Dương toàn thân phát ra một mùi cháy khét, hơi có vẻ chật vật, từ bên trong một tòa nhà khác chạy ra. Hắn thần sắc cấp bách, dường như cũng gặp phải nguy hiểm nào đó. Thư đã được đưa tới phòng 301, nhưng là phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn. Tôi bị một con quỷ nhìn không thấy truy sát. Chờ một chút, còn bên kia tình huống như thế nào? Dương Gian đáp lại Lý Dương, sau đó ánh mắt lóe lên, lúc này con người ngưng lại. Bên trong hành lang tòa nhà phía sau lưng của Lý Dương, một thân ảnh cứng ngắc đang nhanh chóng xuống lầu, dường như đang đuổi theo phía sau Lý Dương mà tới. Là Lý Nhật Bình, Lý Nhật Bình chính là con quỷ thứ ba. Lý Dương kêu to nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Gian lúc này kinh trụ. Lý Nhật Bình chính là con quỷ thứ ba sao? Quỷ tại bên trong mảnh quỷ khu hiện tại có thể nhận biết có tổng cộng 4 con. Lệ quỷ mảnh quỷ khu, quỷ khói, cùng quỷ tìm người của Trường Tiểu Tiểu sau khi khôi phục, cùng người quỷ nhân gọi là Giang Thành sau khi chết, hình thành quỷ mộng du. Nếu như Lý Nhật Bình là con quỷ thứ ba, như vậy hắn chính là quỷ mộng du sao? Nhưng nếu là như vậy, Lý Nhật Bình là quỷ, như vậy người quỷ nhân gọi là Giang Thành là ai đây? Hay là nói Lý Nhật Bình cùng với Giang Thành là cùng một người sao? Phức tạp, quỷ dị, đã không thể nào hiểu được loại hiện tượng này. Bày ở trước mắt chính là con quỷ thứ ba. Chỉ là con quỷ này ban đêm mới có thể hoạt động, hiện nó đang lãng vãng đuổi giết Lý Dương mà tới. Con quỷ kia không phải là ban ngày sẽ không hoạt động sao? Dương Giang sắc mặt biến hóa bất định, nhưng sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khói đặc bao phủ, một mảnh đèn kịch. Tiểu khu Minh Nguyệt này căn bản là cùng ban đêm không hề khác gì nhau. Như vậy cũng được sao? Quỷ vật đã thay đổi ban ngày thành ban đêm để quỷ mộng du có điều kiện có thể xuất hiện. Vậy thì có chút giống như là Dương Gian lợi dụng quỷ vật chế tạo ra một gian phòng, phối hợp với quỷ chắn cửa của Lý Dương phát động điều kiện là giống nhau. Đội trưởng, cổ có đặc kỳ lại tới, là quỷ tìm người. Lý Dương giờ phút này vốn muốn cùng Dương Gian tụ hợp, nhưng sau đó hắn vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một cỗ khói đặc hướng về phía Dương Gian lướt tới. Trong khói dày đặc có thân ảnh lệ quỷ hiển hiện ra. Đây chính là lệ quỷ mới vừa rồi bị hắn dùng búp bê chết thay dẫn đi. Giờ phút này, tất cả quỷ bên trong mảnh quỷ khu đều tụ hội lại ở đây. Dương Gian một người cơ hồ phát động ra quy luật giết người của ba con quỷ. Hắn bị lệ quỷ bao vây. Hiện tại, ngay cả kéo dài thời gian đều không có làm được, bởi vì lệ quỷ thế tới hùng mãnh, không cho hắn bất luận cơ hội để thở dốc. Mấy người Lý Dịch cũng đã trốn ra khỏi phòng 301. Bọn hắn nhìn thấy Dương Gian cách đó không xa, vốn định hô lên một tiếng, nhưng sau đó lại bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Hắn phát hiện xung quanh của Dương Gian dị thường. Đốt giấy viết thư, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Không dám lưu lại, Lý Dịch vội vã lấy ra giấy viết thư, sau đó chuẩn bị xong cái bật lửa để đốt. Một tờ giấy viết thư màu đen cuốn lại, sau khi đốt, phát ra một cỗ hắc vụ bao phủ. Ở bên trong hắc vụ, mơ hồ có thể trông thấy một con đường nhỏ đang từ từ tới gần tiểu khu Minh Nguyệt này. Dường như từ nơi nào đó không thể nào hiểu được, quỷ dị xâm lấn đến địa phương này tới. Giấy viết thư là một loại môi giới nào đó, có thể trong thời gian ngắn ngủi tạo ra một con đường cho người đưa thư rời khỏi nơi này. Dương Gian vì cái gì không đốt giấy viết thư rời đi? Dương Tiểu Hòa nhìn thấy tình hình bên kia, kinh nghi bất định nói. Không có thời gian, một con quỷ nhìn không thấy từ phòng 301 đi theo ra ngoài, mà lại đang đuổi sát theo sau. Dương Gian xem như là đốt được giấy viết thư cũng không đủ thời gian để con đường kia xuất hiện. Lý Dịch nhìn ra được, Dương Gian hiện tại chính là đang trải qua hung hiểm trước này chưa từng có. Một con quỷ nhìn không thấy, khói đặc thì đang đến gần, còn có Lý Dương đang kinh hoảng chạy trốn. Quỷ trong mảnh quỷ khu dường như đều đến đông đủ, muốn đem hai người bọn họ giết chết. Loại tình huống này đã là nhất định đoàn diệt, người nào tới, người đó chết. Duy nhất cơ hội chính là thừa dịp Lý Dương cùng với Dương Giang hấp dẫn lệ quỷ. Bọn hắn đốt giấy viết thư trở về bưu điện quỷ, thoát khỏi mảnh quỷ khu này. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, Lý Dịch tin tưởng nếu muốn rời khỏi sẽ rất khó khăn. Đường về bưu điện quỷ đang xuất hiện. Bên phía Dương Giang, lệ quỷ đang đến gần. Nhưng mà bọn họ không biết là một khi Dương Giang chết đi, lệ quỷ khôi phục, xem như đường về bưu điện quỷ xuất hiện, hai người Lý Dịch, Dương Tiểu Hòa cũng tuyệt đối là không có cách nào còn sống mà rời đi. Tới. Giờ phút này con rối búp bê toàn thân máu ứ động đã tới gần Dương Giang. Cổ tay khô bị hung đèn trong khói dày đặc cũng tới gần, sắp tiếp cận bên trong phạm vi mấy mét. Nhưng hắn không thể biết được phạm vi kích hoạt của loại quy luật hắn phải chết này là 1, 2 hay là 3 mét nữa. Nhưng tóm lại, hắn không được phép để cho con quỷ kia tiến lại gần. Quỷ tiến lại gần thêm một bước, cái chết sẽ đến gần với hắn một chút. Con quỷ tập kích Dương Giang trước là con quỷ đi ra từ căn phòng 301. Một bàn tay bầm tím như là của người chết khẽ đưa về phía Dương Giang. Còn chưa có đến gần, nhưng Dương Giang đã cảm thấy thân thể cứng đờ. Ngay cả bản thân hắn cũng xuất hiện cảm giác giống như bản thân đang biến thành một bức tượng gỗ vậy, chẳng thể làm gì, chỉ để mặc cho lệ quỷ tiếp cận. Một loại lực lượng linh dị nào đó đã xuất hiện và can thiệp đến hành động của hắn. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị mất khống chế. Đội trưởng! Lý Dương kinh hãi, trái tim khẽ co lại. Nếu Dương Giang chết vào lúc này, vậy thành phố Đại Xuyên chắc chắn sẽ xong đời. Không có một ai có thể ngăn cản được lệ quỷ ở trên người Dương Giang khôi phục lại sau khi hắn chết. Thực sự phải đi đến một bước này sao? Nhưng chỉ một giây sau đó, khuôn mặt Dương Giang trở nên dữ tợn, lộ ra vẻ dễ dụa rồi phun ra câu kia. Cạch! Một cái hộp nhỏ cũ kỹ màu đỏ rơi ra từ trên người của hắn, sau đó va chạm với mặt đất. Đó là một cái hộp âm nhạc cổ quái. Ngay lúc này, nguyên rủa của hộp âm nhạc đã được mở ra một lần nữa. Một đoạn nhạc quỷ dị biến ảo khôn lường xuất hiện ở trong đầu của Dương Giang. Muốn chết! Dương Giang lập tức mở ra mắt quỷ. Toàn bộ tiểu khu bị bao phủ trong luồng ánh sáng màu đỏ tươi. Chỉ trong nháy mắt, luồng ánh sáng đỏ này bao phủ toàn bộ khói đặc, xông ra bên ngoài tiểu khu Minh Nguyệt, rồi lan dần ra bên ngoài mảnh quỷ khu. Kế đó, khuếch tán bên trong thành phố Đại Xuyên. Cuối cùng, nó dừng lại tại trong sân bay. Đồng Thiến đang ngồi ở trong chuyên cơ tại sân bay. Lúc này cô ta đột ngột quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vốn dĩ bên ngoài đang nắng đẹp, đột nhiên mọi thứ bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu đỏ. Đồng Thiến khẽ nhíu mày. Là quỷ vật của Dương Giang. Cô ta khẽ quay đầu lại nhìn vào cái bàn ở bên cạnh. Cái rương đựng đầu quỷ ảnh đã không thấy đâu nữa. Chỉ một giây sau, trong tay Dương Giang xuất hiện thêm một thứ. Không phải là đinh đóng quan tài, mà là một thanh xài đao loang lỗ. Quỷ ảnh lập tức bao phủ, trong nháy mắt, môi giới được phát động. Hắn khẽ nâng lên thanh xài đao, sau đó nhanh chóng chém một nhát về phía con lệ quỷ đi ra từ phòng 301. Con quỷ này là kinh khủng nhất. Ngay cả khi hắn ở trong quỷ vực mà nó vẫn có thể khóa chặt vị trí của hắn. Đồng thời nó cũng không bị mắt quỷ đưa đi. Thay vì tốn thời gian lấy ra rồi sử dụng đinh đóng quan tài, chi bằng cứ chém cho nó mấy nhát, tách rời nó ra rồi tính sau. Nhát vừa rồi là chém vào tay của lệ quỷ. Thanh xài đao chém xuống, cánh tay của lệ quỷ lập tức bị bẻ gãy. Đoạn tay trắng bịch ứ máu kia lập tức cứ như thế rơi xuống đất. Quỷ đã bị tách rời. Tập kích vừa rồi bị gián đoạn. Dương Giang lập tức cảm nhận được thân thể đã khôi phục được hành động, không còn sự áp chế trói buộc nữa. Ngay lúc đó, một tiếng la hét thê lương đầy quái dị vang lên. Đó là tiếng kêu của con rối quỷ. Lúc này cánh tay của nó đã bị cắt đứt, rơi xuống đất. Máu tươi không ngừng tràn ra. Thông qua môi giới do quỷ lưu lại, Dương Giang đã khiến con quỷ kia bị thương. Dương Giang lập tức hiểu ra được, con quỷ trước mặt này chỉ là bị khống chế, còn con quỷ thật sự chính là con rối quỷ có bộ dạng của đứa bé. Nhưng ở một bên khác, quỷ tìm người cũng đang đến gần. Loại quy luật giết người hẳn phải chết này cực kỳ khó giải. Dừng lại! Dương Giang nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Mắt quỷ tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi, giống như muốn hòa tan toàn bộ thế giới. Con quỷ tìm người không ngừng tiếp cận, đột nhiên ngừng lại. hành động của Lệ Quỷ đã bị lực lượng linh dị mạnh hơn ảnh hưởng đến, không thể tiếp tục phát động quy luật giết người. Loại tập kích hẳn phải chết kia cứ như thế bị Dương Gian hóa giải. Nhưng nhiều đó chưa đủ để kết thúc, bởi vì quỷ không thể bị giết chết. Con quỷ đi ra từ phòng 301, dù đã bị gãy tay, nhưng nó vẫn còn đang hoạt động. Đồng thời trong đám khói dày đặc kia, cổ thầy khô vẫn đang liên tục giãy giụa. Quỷ tìm người tới gần, cùng Lệ Quỷ trong phòng 301 tập kích. Còn có một con quỷ, nghi là quỷ mộng du xuất hiện. Lệ Quỷ bên trong mảnh quỷ khu hội tụ lại với nhau. Tất cả quy luật giết người đều bị Dương Gian phát động. Dưới tình huống này, đối với người quỷ nhân mà nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì con lệ quỷ khủng bố này có cấp bậc rất cao. Cho dù là hiệu suất giết người không được cao, nhưng tùy ý, chọn ra một con đều có thể so sánh với một sự kiện linh dị cấp bậc A. Bên trong tuyệt cảnh, Dương Gian không chút nào giữ lại, thậm chí không có ý nghĩ sẽ gặp may mắn, càng sẽ không đem hy vọng ký thác tại trên một tờ giấy viết thư không xác định. Hắn lựa chọn vận dụng hộp âm nhạc, lần thứ hai mở ra nguyền rủa trí mạng này. Tiếp nhận lời nguyền rủa, chỗ tốt chính là trước khi âm nhạc từ hộp âm nhạc kết thúc, người sử dụng sẽ tuyệt đối không có chết, mà lại có thể duy trì tình trạng như vậy được mấy ngày. Đại giới Dương Gian vô cùng rõ ràng, đó chính là một khi tiếng âm nhạc ngừng lại, thì người gặp nguyền rủa hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ điều đó ra, nguyền rủa của hộp âm nhạc còn có thể áp chế mắt quỷ khôi phục, để Dương Gian không cần tiếp nhận bất kỳ một cái giá lớn nào để mở ra quỷ vật tầng thứ 6. Quỷ vật tầng thứ 6 trùng điệp, ngay cả lệ quỷ cũng đều có thể ngừng lại hành động. Cản, chặn lại rồi. Chuyện này, đây là chuyện gì? Con quỷ kia vì cái gì bất động rồi? Cách đó không xa, Lý Dịch nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Con quỷ bên trong khói dày đặc không ngừng đến gần, lại bị Dương Gian trừng mắt một cái, thì sau đó nó dừng lại, đứng tại chỗ, giống như là mất đi động tĩnh, không còn tiếp tục hành động, như là bị định trụ. Quỷ làm sao lại đột nhiên liền bị làm cho bất động rồi chứ? Dương Tiểu Hòa lại chấn sợ nói không ra lời. Cô chú ý không phải là con quỷ trong khói đặc đang đứng im bất động, mà là phía bên kia đột nhiên có một cánh tay có máu ứ động rơi xuống đất. Cánh tay này có màu da trắng bệch băng lãnh, như là trên tử thi chặt xuống cánh tay này. Không hề nghi ngờ, đây là tay của lệ quỷ. Dương Gian dường như là thương tổn tới một con lệ quỷ, nhìn không thấy. Vừa rồi cô ta thậm chí nghe được tiếng lệ quỷ kêu lên một tiếng thê lương, làm cho người ta sợ hãi. Người đối kháng với lệ quỷ thế mà chiếm được ưu thế, hơn nữa còn là áp đảo. Những chuyện này, hắn đến cùng là làm sao làm được chứ? Dương Tiểu Hòa chấn kinh, sau khi ngơ ngác lại vô cùng hiếu kỳ. Lý Dương thấy một màn này cũng là nheo mắt. Hắn là lần đầu tiên trông thấy đội trưởng Dương toàn lực xuất thủ. Lần trước cùng Diệp Chân đánh nhau, hắn cũng không có nhìn thấy toàn bộ quá trình. Lúc hắn chạy tới, mới phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết, trong vòng linh dị, người có danh hiệu mắt quỷ đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Bản thân mình vừa rồi liều mạng, mới kéo dài được một đoạn thời gian ngắn. Bây giờ làm lại đều không có làm được. Áp chế hoàn toàn không có cách nào động đậy. Một con lệ quỷ khác dường như càng thêm không may, bị chém xuống một cái cánh tay, tự như là thi thể đang bị tách rời. Người bên ngoài xem ra có lẽ chỉ cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng đối với giới linh dị thì mới có thể hiểu được, nhảy mắt làm được hai chuyện này là có bao nhiêu khó khăn. Lần nữa lại dính nguyền rủa của hộp âm nhạc, ý nghĩa của chuyện này là gì, mình rất rõ ràng. Lựa chọn lần này, mình vẫn là không có hối hận. Dương Gian cầm trong tay thanh sài đao loang lỗ vết rỉ, một đôi mắt quỷ dị màu đỏ, nhìn ngó bốn phía. Quỷ vật áp chế bao trùm cơ hồ toàn bộ thành phố Đại Xuyên, hết thảy lần nữa lại khôi phục, lại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là trạng thái đỉnh cao nhất của hắn. Loại trạng thái này Dương Gian nếu như tại lúc trước ở thành phố Đại Hải, mười dịp dừng cũng phải chết. Dù sao có thể mở ra 6 tầng quỷ vật, phối hợp với đinh đóng quan tài cùng thanh sài đao, thực sự là quá mức khó giải. Mà nguyên rủa của hộp âm nhạc còn có thể ngăn cản các loại quy luật phát động hẳn phải chết của lệ quỷ, cam đoan sẽ không chết đi. Quỷ còn đang giãy giụa. Dương Gian nhìn chằm chằm con quỷ bắt đầu dần dần lắc lư trong khói đặc. Một con mắt quỷ dòm ngó con lệ quỷ từ phòng 301 đi ra. Đều đã tới mức độ này, như vậy liền không thể dừng tay, nhất định phải đem lệ quỷ trong mảnh quỷ khu giam giữ, triệt để đem sự kiện lên dị ở nơi này giải quyết. Nếu không, lần này chuyện nguyền rủa của hộp âm nhạc sẽ không có ý nghĩa. Hết tập 221. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.